Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Tà Vu Đại Đế. A, Lục Ly cũng hù dọa, hồn đàm bên trong có đầu ngân long ấn ký hắn biết. Võng VQ8Q1QC0M hắn đột phá hồn đàm cảnh thời điểm hồn đàm bên trong không hiểu thấu nhiều một cái ngân long. Ấn nghĩ, lúc ấy răng thú cũng đã biến mất, hắn còn kinh nghi tốt một đoạn thời gian đâu. Cái này ngân long ấn ký sau khi xuất hiện, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì dị động. Hôm nay là lần đầu tiên xuất động, hồn đàm bên trong giờ phút này không chỉ có cái yêu ma, còn có một đầu ngân long làm loạn. Ngươi để Lục Ly làm sao không sợ hãi, bất quá hoảng sợ rất nhanh biến thành kinh hỉ. Bởi vì hắn cảm giác được hồn đàm bên trong năng lượng màu xanh lục đang không ngừng biến mất. Kia trương mặt quỷ cũng không ngừng biến yếu, mà lại tại hồn đàm bên trong không ngừng chợt tới chợt lui. Ý đồ nghĩ xông ra hồn đàm bên trong, chỉ là hồn đàm bên ngoài đều là ngân quang. Mặt quỷ xông lên ra ngoài lập tức hoảng sợ kêu to lùi về. Đây là thứ quỷ gì, chuyện gì xảy ra, làm sao có thể không? Không, không, không có khả năng. Cái này ngân long làm sao như vậy, cường đại, không có khả năng. Bản tọa không thể chết, bản tọa không thể chết. Lục Ly linh hồn bên trong không ngừng vang lên từng đạo phẫn nộ gào thét. Âm thanh, mặt quỷ càng sợ hãi, nhưng hắn lại vô kế khả thi. Hắn bị ngân long vây ở hồn đàm bên trong. Ngân long tán ngân quang đang không ngừng thôn phệ năng lượng của hắn. Hắn mặt quỷ càng ngày càng yếu. Hắn hơn đến càng chậm, tiểu tử, nhanh khống chế đầu này đáng chết ngân long dừng lại. Bản tọa không đoạt xá, bản tọa lập tức thả ngươi. Tiểu tử, nhanh, nhanh, nếu không bản tọa tựu cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi thả ta ra ngoài, ta đem Long Đế Quan bên trong sở hữu bảo vật cho ngươi. Bên trong có một gốc thiên địa thần dược, giá trị liên thành, coi như ngươi muốn đổi một tòa phủ thành cũng không có vấn đề gì. Yêu ma triệt để luống cuống, bắt đầu thuyết phục Lục Ly, hy vọng Lục Ly khống chế ngân long dừng lại. Lục Ly làm sao khống chế, coi như hắn có thể khống chế, hắn khẳng định cũng sẽ không khống chế. Tin tưởng yêu ma hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Mặt quỷ càng mỏng manh, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tán loạn. Yêu ma lại một lần nữa truyền âm cho Lục Ly nói: tiểu tử, phía ngoài Tà Vu trong điện có rất nhiều chí bảo. Trên thế giới này hiểu được mở ra Tà Vu điện chỉ có bản tòa. Tà Vu Đại Đế đã từng thế, nhưng là có thể cùng Trung Châu vương tộc chống lại chí cường giả. Ngươi thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi mở ra Tà Vu điện. Như thế nào? Tà Vu điện, Lục Ly nội tâm khẽ động. Cái này yêu ma nói tòa này đại sơn gọi Tà Vu sơn, kia Tà Vu điện liền là phía ngoài tòa kia không có cửa đại điện. A, đây là Tà Vu Đại Đế cung điện, có thể cùng Trung Châu vương tộc chống lại. Cái này Tà Vu Đại Đế nên có bao nhiêu cường đại. A, tâm động về tâm động, Lục Ly cũng sẽ không buông tha lão yêu ma này. Lại nói hắn cũng không khống chế được đầu kia ngân long, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng quy vu tận đi. Một khắc cuối cùng, yêu ma hung ác, hắn chủ linh hồn lập tức liền muốn bị luyện hóa. Hắn chỉ có thể kéo lấy Lục Ly cùng chết. Kia trương hơi mờ mặt quỷ bên trên hoán ra từng đạo lấp lánh lục quang. Tiếp lấy một cỗ năng lượng kinh khủng theo mặt quỷ bên trong tràn ra tới. Không tốt. Lục Ly sâu trong linh hồn dâng lên một đạo nguy cơ chí mạng cảm giác. Chỉ là hắn giờ phút này cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nội tâm ám đạo mạng ta xong rồi, hưu tương đương. Vào thời khắc này, một mực tại bên ngoài vờn quanh ngân long đột nhiên xông vào hồn đàm bên trong, sau đó miệng rộng mở ra một cái đem mặt quỷ nuốt đi vào. Ông, ngân long quang mang đại thịnh, nó không hề dừng lại một chút nào, bay vụt mà lên. về tới hồn đàm phía trên lại biến thành ban đầu ngân long ấn ký không nhúc nhích. Lục ly hồn đàm bên trong triệt để khôi phục bình tĩnh. Không sao, lục ly trong đầu hiện lên một cái kinh nghi suy nghĩ. Giờ phút này hắn còn có chút mộng, dù sao việc này quá ly kỳ. Hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh. Trước tiên nghĩ khống chế thân thể của mình, hắn đột nhiên trợn mở tròng mắt, nhìn mấy lần về sau, thân thể từ dưới đất bắn ra mà đi. Kết quả bởi vì bị hàn thiết cự liên trói buộc, hắn thoáng cái đem cổ quan cho kéo lên, cuối cùng cùng với cổ quan cùng một chỗ ầm vang thẻ địa. Ta có thể động, lục ly hé miệng, ra một tiếng run giọng. Hắn đứng lên vặn vẹo thân thể một cái, nắm lên hàn thiết cự liên đem cổ quan luân vài vòng. Hắn lại tại Bạch Ngọc quảng trường bên trong lượn quanh một vòng nhỏ. Xác định thân thể hoàn toàn bị hắn khống chế về sau, hắn cuồng hỉ cười ha hả, kiếp sau trùng sinh. Đây là cỡ nào để cho người ta vui vẻ sự tình, nhất là phía trước 3 ngày 3 đêm. Hắn tiếp nhận rất nhiều thống khổ. Kia 3 ngày 3 đêm hắn tựa như tại trong địa ngục dày vò. Giờ phút này lại cảm giác đã tới thiên đường. Lục ly kích động đến lệ rơi đầy mặt, không kềm chế được, hí hí tương đương. Tiểu Bạch cảm nhận được trước mắt lục ly lại thay đổi thành nó quen thuộc chủ nhân, lập tức hưng phấn kêu to lên. Lục ly giật mình tỉnh lại, vội vàng đem trói buộc mình hàn thiết cự liên gỡ xuống, nhanh hướng Tiểu Bạch đi đến. Chỉ là Tiểu Bạch còn bị hắc đằng trói buộc, phía trên có lục quang vờn quanh. Lục ly bắt được mấy lần đều không thể kéo đứt hắc đằng. Năng lượng màu xanh lục này tựa hồ có loại không hiểu lực lượng, để hắc đằng trở nên phá lệ kiên cố. Tiểu Bạch, ngươi đừng vội, ta sẽ nghĩ biện pháp. Để cho ta trước chỉnh lý một chút suy nghĩ, biết rõ ràng tình huống thân thể. Lục ly nghĩ nghĩ cùng Tiểu Bạch dặn dò một tiếng, ngay tại chỗ bàn ngồi xuống, bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể cùng linh hồn. Thân thể rất tốt, bên trong năng lượng màu xanh lục đều đi hồn đàm bên trong, sau đó đều bị ngân long thôn phệ. Hồn đàm hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia năng lượng màu xanh lục. Cái kia yêu ma hoàn toàn biến mất, đầu kia ngân long an tĩnh khắc sâu tại hồn đàm bên trên. Hết thảy đều rất tốt, tốt để lục ly cảm giác không chân thực, tựa hồ trong mộng. Hắn trọn vẹn dò xét nửa canh giờ, lại trợn mở tròng mắt nghĩ đến 2 nén hương thời gian. Cuối cùng vẫn không phải hắn quả, có thể xác định chính là hắn hiện tại an toàn. Cái kia yêu ma tàn hồn bị ngân long thôn phệ, còn ngân long có thể hay không làm loạn, sẽ có hay không có di chứng, lục ly tựu không được biết rồi. Lục ly đối hồn đàm bên trong ngân long cũng không có quá sợ hãi, bởi vì hắn phía sau lưng cũng có một đầu ngân long ấn ký, mà lại vừa rồi hắn liền phải chết, là ngân long giúp hắn. Điều này nói rõ ngân long sẽ không hại hắn, ngược lại đang giúp hắn. Nghĩ rõ ràng những sự tình này về sau, lục ly yên lòng, quanh hắn lấy cổ quan chuyển vài vòng, sau đó nếm thử mở ra cổ quan, lại nếm thử rút ra cái kia thanh thần binh. Nhưng vô luận hắn làm sao nghĩ biện pháp, cổ quan không nhúc nhích tí nào, thần binh cũng căn bản nhổ bất động. Hắn còn thả ra nhiên huyết thần kỹ tăng lên lực lượng, đồng dạng không có cách nào. Hắn mục quang lại nhìn về phía trước tà vu điện, vây quanh đại điện dạo qua một vòng, xác định đại điện không có cửa đâu về sau, hắn không có đi nhìn nhiều. Coi như đại điện thật như yêu ma nói tới bên trong có vô tận bảo vật, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ là rời đi nơi này, sau đó tìm Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần nghĩ biện pháp. Trước tiên đem cổ quan mở ra, đem trói buộc Tiểu Bạch hắc đằng mở ra. Vấn đề là làm sao rời đi. Lục ly nhìn qua bốn phía màu tím đen khí vụ, tại Bạch Ngọc quảng trường biên giới dạo qua một vòng, hiện khí vụ nội ẩn ẩn có vô số côn trùng bay múa phun trào. Những này trùng tử không dùng tới gần. Xa xa xem xét tự biết là kịch độc chi vật. Tiếp xúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly Tâm tính rất tốt. Vừa rồi mới trở về từ cõi chết một lần. Hắn còn có cái gì không vừa lòng, không có đường ra ngoài có thể nghĩ biện pháp. Có thể tìm đường, miễn là còn sống, tự có hy vọng. Hắn tĩnh tâm xuống tới. Lần nữa tại cổ quan phụ cận ngồi xếp bằng, an tâm tìm kiếm biện pháp. Tại hắn thấy bên trong một lần thân thể, lại đi nội thị linh hồn. Tâm niệm yên lặng tại hồn đàm đầu kia ngân long ấn ký bên trên lúc. Hắn thân thể đột nhiên chấn động bởi vì hắn cảm giác trong đầu đột nhiên nhiều một chút tin tức. Một chút trí nhớ không thuộc về hắn. Cái này ước bên trong có khống chế long đế quan biện pháp. Đem tin tức loại bỏ một lần. Lục Ly trợn mở tròng mắt. Kinh nghi thì thào. Chẳng lẽ ngân long ấn ký đem yêu ma linh hồn luyện hóa. Sau đó đem những tin tức này truyền lại cho ta, cái này ngân long ấn ký đến cùng là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.